4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan gì tới các người tránh gravy. Anh Minh à, tụi nó tạt nước vào người em nè, hích hích. Châu giả vờ khóc, nước mắt cá sấu à, nãy giờ sao không khóc thấy trai lại cái giả vờ. Vi, cô im đi, Minh giận dữ khi nghe Vi nói thế, dù sao Châu cũng là bạn gái, dù muốn dù không Minh cũng phải xen vào. Anh dám mắng tôi sao? Vi cười đều, lúc nãy ngồi học tiếp xúc nói chuyện với Minh cô còn tưởng anh là người hiểu lý lẽ, không ngờ. Chợt cô cảm thấy hơi nhói ở tim, không hiểu sao nữa, chắc bởi Minh đã làm cô nhớ lại chuyện cũ mà cô đã cố tình vùi lấp nó đi. Các người không chứng kiến hết mọi chuyện mà vội vàng trách chúng tôi sao? Nó thấy Vi bị mắng nên cũng rất tức giận. Các người nên biết thân biết phận của mình, may mắn vào được trường này nên biết quý trọng, đừng làm nỗi nữa. Hắn binh Mỹ Linh bởi anh nghĩ bạn gái mình từ nhỏ đã là con nhà giàu nên chắc không quen tiếp xúc với những người nghèo này nên dễ có hành động hơi quá. Quảng cáo, nó cố gắng kiềm chế lại sự tức giận, nếu không thì chắc sẽ có án mạng xảy ra. Mỹ Linh thì hã hê với chiến thắng của mình, Hắn thì đang hối hận vì đã nói ra những lời nó. Chỉ có Nguyên bây giờ là đang ôm mặt, Bảo nhìn Nguyên với ánh mắt xót xa, và Bảo nhất định sẽ xê kia tay với Lam bởi anh không ngờ bạn gái anh là người như vậy, được giáo dục tốt từ nhỏ mà hành động thật như người không ăn học. Lam bắt đầu lo lắng vì cô vừa tháo bỏ vỏ bọc của mình. Và Bảo đã chứng kiến tất cả, không biết các người giàu được bao nhiêu mà phách lối đến thế. Nhà các người giàu thì ráng lo mà giữ đi nha, không biết bị phá sản lúc nào, nhỏ lạnh lùng nói, gương mặt lạnh như băng còn lạnh hơn Nhật lúc này nữa. Nhật thấy rất tò mò về nhỏ, sao có lúc cô ấy lại hồn nhiên vô tư như cún con, có lúc lạnh hơn băng nữa. Nhật nghĩ chắc anh đã bị nét hồn nhiên của nhỏ làm rung động mất rồi. Con nhỏ nhà nghèo kia, mày có tin ngay bây giờ mày bị đuổi học không? Vân nãy giờ thấy Nhật cứ nhìn nhỏ nên tỏ ra khó chịu. Không, nhỏ thản nhiên cười đều. Mày, Châu định đưa tay ra tát nhỏ thì bị bàn tay của ai đó giữ lại. Anh Nhật, anh buông tay em ra để em đánh nó. Cô không được phép đụng vào cô ấy. Tôi cấm cô, Nhật lạnh như băng, lời nói của Nhật vang lên cũng làm cho tất cả học sinh ở đây ngạc nhiên cao độ. Từ ngày nhỏ xuất hiện, Nhật đã thật sự thay đổi. Tụi hắn mới là người ngạc nhiên nhiều nhất, làm trái tim Vân tan nát. Nhưng lại có một rung động nhẹ trong lòng của một cô gái khác. Tiểu anh nhà ta đó, các người hãy chờ mà bị đuổi học đi. Vân, tôi sẽ chờ, nó nhếch môi tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Phòng hiệu trưởng, các bạn nghĩ xem tiếp theo tụi hot girl sẽ dùng cách gì để đuổi tụi nó đây? Nếu các bạn cảm thấy mình viết dở thì CMT nói đi, Nhi sẽ ngừng viết. Quảng cáo, cách chương.